Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truy sát. Đối với Tam Tiêu Tiên Tử vốn hiền lành, Vương Cường cũng không che giấu, nói thẳng không kiêng kỵ, bất quá, hiện tại ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không dễ trêu như vậy đâu. Chỉ cần không gặp tập kích, thì dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ta cũng không sợ. Dù không đánh lại, tự vệ thì không thành vấn đề. Đây không phải là Vương Cường khoác lác, mà là sự thật. Có hai bộ siêu cấp chi bảo đại trận trong tay, cộng thêm tu vi hiện tại, hắn đã có thể nhất niệm thành trận, hoàn toàn không cần e ngại bất kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên nào. Hôm nay, hắn bày ra siêu cấp đại trận, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không làm gì được. Ai, nghe Vương Cường đạo hữu nói vậy, ta mới tỉnh ngộ, thế giới đại nguyên bản hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nhân vương mà cũng bị đuổi giết sao? Ai vô liêm sỉ vậy, lấy lớn hiếp nhỏ, tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong mà đi đuổi giết một Đại La Kim Tiên. Tam Tiêu Tiên Tử cũng bị lời của Vương Cường làm cho hoảng sợ, không dám chậm trễ thêm nữa, đồng loạt đứng dậy, bắt đầu sử dụng một món hậu thiên cấp không gian linh bảo, thu nạp các loại thiên tài địa bảo muốn mang đi. Lần đi này, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên một chút vật tư trọng yếu nhất định phải mang đi toàn bộ mới được. Chỉ có như vậy mới không tiện nghi cho địch nhân, rất có thể là Phật môn, đến sau đó. Ba ngày sau, Tam Tiêu Tiên Tử đã thu thập xong, cùng Vương Cường cùng nhau lách mình bay lượn lên trên không Tam Tiên Đảo, trong lòng cô nén không nỡ, liên tục ngắm nhìn phong cảnh như tranh vẽ của Tam Tiên Đảo, cắn răng, quay người rời đi. Vương Cường triệu hồi tạo đình, thôi động pháp lực, rủ xuống một đạo huyền hoàng ánh sáng màu màn, bao phủ mọi người trong đó, tiếp đó kích phát uy năng của tạo đình, giấu thân hình mọi người, bước ra một bước, cắm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nam Hải, Phổ Đà Sơn, trong Tử Trúc Lâm trung tâm rộng trăm vạn dặm, có một hòn đảo mây mù bao phủ. Hôm nay Quan Âm Bồ Tát trực luân phiên, phụ trách trông coi bát bảo công đức chỉ được đặt bên trong hòn đảo. Tên thật của nàng là Từ Hàng Đạo Nhân, tòa Phổ Đà Sơn này là nơi nàng sinh ra. Khác với lịch sử hồng hoang cố định, khi vũ trụ dung hợp tái sinh, Từ Hàng Đạo Nhân vẫn chưa rời khỏi Phổ Đà Sơn để bái nhập môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá, trong vũ trụ đại chiến, Phổ Đà Sơn cũng bị tác động. Thánh nhân Cai Á và ba tác đông của Đại Quang Minh vũ trụ đối mặt với Chuẩn Đề Đạo Nhân và Tiếp Dẫn Đạo Nhân, một chi giao chiến đánh tới Nam Hải, khi ba tác đông toàn lực nhất kích đánh hụt, kết quả làm tan đại trận bảo vệ Phổ Đà Sơn, Từ Hàng Đạo Nhân gặp tai bay vạ gió, bị trọng thương. Sau khi đại chiến kết thúc, Thiên Sứ tộc chiếm ưu thế khu trục Linh Sơn Phật Môn, dưới sự dẫn dắt của Chuẩn Đề Đạo Nhân đã sớm có tính toán, đã đến Nam Hải Phổ Đà Sơn, đồng thời thu Từ Hàng Đạo Nhân làm đồ đệ. Bởi vì Từ Hàng Đạo Nhân sinh ra đặc thù, giới tính chưa định, theo đề nghị của Chuẩn Đề Đạo Nhân, đã hóa thành tiên tiên nữ thần chi thể, trao tặng xưng hào Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát được bồi dưỡng trọng điểm, đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong từ vạn năm trước. Vài trăm năm trước, nàng còn có được một phần tài nguyên đột phá đỉnh cấp, có khả năng cực lớn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá, pháp tắc đạo quả của Quan Âm Bồ Tát vẫn chưa được mài giũa đến cực hạn, cho nên cũng không vội tiến hành bế quan đột phá. Nhưng ba ngày trước, Quan Âm Bồ Tát cố gắng khổ tu, trở thành đời thứ hai hạch tâm đệ tử thứ hai của Phật môn rèn luyện pháp tắc đạo quả đến cực hạn, sau Địa Tàng Vương Bồ Tát. Giờ phút này, Quan Âm Bồ Tát đang ngồi xếp bằng dưới đất, nghĩ ngợi ngày mai đi bẩm báo Phật Tổ, chính thức mở ra bế quan đột phá. Ong ong, trong bát bảo công đức trì trước mắt đột nhiên phát ra dị hưởng, 800 la hán kim thân ở khu vực biên giới bốn phía bát bảo công đức trì đột nhiên có hai tòa nổ, ầm, một tiếng, vỡ vụn. Cái này, phát giác được cảnh tượng này, Quan Âm Bồ Tát chấn kinh không nhỏ, đứng bật dậy, kinh hãi thất thanh, đây là Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán, bị cường giả không rõ sử dụng đại uy năng chí bảo diệt sát, hoàn toàn chết đi. Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán không phải nghe lệnh Phật Tổ, cùng 300 La Hán tiến về Đông Hải Mênh Mông, đi thu thập linh căn linh bảo vô chủ sao? Rốt cuộc ai to gan như vậy, thế mà đem bọn họ hoàn toàn diệt sát, thần hồn câu diệt. Ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không lưu cho bọn họ. Trước mắt bát bảo công đức chỉ bảo vật trấn giáo của Phật môn này, cũng không đơn giản. Nó không chỉ có thể thu thập khí vận công đức của Phật môn, làm cơ sở lập thân, mà còn có thể ngưng tụ công đức kim thân cho tất cả người tu luyện của Phật môn đạt tới tu vi kim tiên. Nếu những đệ tử Phật môn ngưng tụ công đức màu vàng này vẫn lạc ở bên ngoài, sẽ thông qua nhân quả pháp tắc thần kỳ mà phục sinh trong bát bảo công đức trì. Điều này tương đương với đệ tử hạch tâm của Phật môn đều có thân bất tử. Nhưng bát bảo công đức trì bất quá là một món tiên thiên cực phẩm linh bảo, uy năng có hạn. Một khi đệ tử Phật môn bị tiên thiên chí bảo hoặc hậu thiên công đức chí bảo giết chết ở bên ngoài, thì sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Không phải bát bảo công đức trì không mạnh, mà là uy năng của những chí bảo kia vượt ra khỏi phạm trù mà bát bảo công đức trì có thể thừa nhận. Cho nên thân bất tử của đệ tử hạch tâm Phật môn cũng có khuyết điểm cực lớn, không phải bất tử thật sự. Siêu, Quan Âm Bồ Tát lấy lại tinh thần, hoa dung thất sắc thân hình khẽ động, bay vút về phía nơi hai vị Phật tổ nương thân. Biến cố này đã vượt ra khỏi phạm trù Quan Âm Bồ Tát có thể xử lý, nhất định phải lập tức bẩm báo với Phật tổ. Cái gì? Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán công đức kim thân nát. Chuẩn Đề đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề vốn còn bình chân như vậy, nghe Quan Âm Bồ Tát nói vậy thì kinh hãi đứng bật dậy, hỏi lại để xác nhận. Thế lực nào lại dám ra tay áp độc Chu Sát La Hán của Phật môn ta? Toàn thân Chuẩn Đề đạo nhân tỏa ra khí tức âm lãnh, mắt nhắm nghiền, lạnh lùng nói, Phật môn ta từ khi vũ trụ dung hợp tân sinh đến nay, còn chưa từng có La Hán nào vẫn lạc, hiện tại xem như mở tiền lệ. Đừng tưởng Phật môn có 800 La Hán, 18 vị Bồ Tát. Để bồi dưỡng những đệ tử hạch tâm này, ai biết Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã hao tốn bao nhiêu tinh lực và tâm huyết. Cái giá lớn hơn là thời gian dài đằng đẵng, thông qua đủ loại hãm hại lừa gạt, cường thủ hào đoạt, mới khiến Phật môn chân chính phát triển, trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp của đại thế giới bản nguyên. Đương nhiên, nếu tính cả những kẻ tu luyện vạn tộc bị Phật môn sử dụng thuật độ hóa rộng lượng biến thành khôi lỗi, thực lực của Phật môn còn lớn hơn nhiều. Nhưng khôi lỗi chung quy vẫn chỉ là khôi lỗi, chúng chỉ là công cụ, không thể chống đỡ căn cơ của Phật môn. Dù là gia tăng khí vận hay đặt vững căn cơ Phật môn, 9 phần 10 đều quyết định bởi 2 vị Phật tổ, 18 Bồ Tát và 800 La Hán. Hiện tại mất đi 2 vị La Hán một lúc, có thể thấy Chuẩn Đề đạo nhân phẫn nộ đến mức nào. Hắn thật sự không nghĩ ra, vào thời buổi uy danh hiển hách thiên hạ đương kim, còn có thế lực nào dám triệt để diệt sát đệ tử hạch tâm của Phật môn trước khi đại tranh chi thế mở ra. Sư đệ, làm sao vậy? Lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiện lên bên cạnh Chuẩn Đề, ôn nhu hỏi han. Người đến có khuôn mặt khổ tướng, chất phác như vỏ cây già, trông giống như một lão hòa thượng gần đất xa trời. Thế nhưng Chuẩn Đề hay Quan Âm Bồ Tát đều biết, Tiếp Dẫn đạo nhân này xấu bụng đến mức nào. Hắn tâm ngoan thủ lạt thì khỏi nói, còn quen trốn ở phía sau màn yên lặng giở trò, vô số kỷ nguyên đến nay, hắn không từ thủ đoạn cạo chết không biết bao nhiêu địch nhân, độ hóa bao nhiêu khôi lỗi. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, một âm một dương, một người trên ngoài sáng không biết xấu hổ tác nghiệt, một người trong bóng tối không tiếng tăm gì giở trò. Bàn về âm hiểm độc ác, Tiếp Dẫn đạo nhân còn mạnh hơn Chuẩn Đề đạo nhân nhiều. Bẩm Phật Tổ, vừa rồi bần đạo đang bảo vệ Bát Bảo Công Đức Trì, đột nhiên phát hiện Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán công đức kim thân vỡ vụn, tan rã trong Bát Bảo Công Đức Trì, có thể kết luận bọn họ đã hoàn toàn chết đi, hồn phi phách tán. Thấy Tiếp Dẫn đạo nhân đến, trong lòng Quan Âm Bồ Tát run lên, vội cung kính tham kiến rồi cáo chi tình hình thực tế. Ồ, không giống với Chuẩn Đề đạo nhân nổi trận lôi đình, Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ thoáng kinh ngạc một chút, lạnh nhạt nói, lão nạp đã tính qua một chút, xem đạo hữu phương nào lại ỷ lớn hiếp nhỏ đối phó Phật môn ta. Hắn hết sức rõ ràng, 800 La Hán của Phật môn gần như đều là cao thủ đại la kim tiên đỉnh phong. Ngay cả Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán xếp hạng cuối, cũng đã là đại la kim tiên tu vi đỉnh cao. Với căn cơ của bọn họ, nếu gặp phải địch cùng giai, dù đánh không lại cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Muốn hoàn toàn diệt sát một đại la kim tiên, trong tình huống bình thường, không phải Hỗn Nguyên kim tiên và Hỗn Nguyên đại la kim tiên thì căn bản không làm được. Siêu. Tiếp Dẫn đạo nhân xếp bằng ngồi xuống, thần niệm khẽ động, một tòa thập nhị phẩm đài sen huyền hoàng sắc bỗng nhiên hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Linh bảo này, tuy ở lần đầu tiên trong thế chiến bị cường địch đánh rất ba phẩm, đẳng cấp giảm xuống. Nhưng không lâu trước đây, Chuẩn Đề đạo nhân đã tốn không ít tâm cơ và tinh lực, thông qua tính toán La Mã Đế quốc ở cửu địa ngục, chiếm được linh dịch trấn cốt chí bảo của bọn họ, được Tiếp Dẫn đạo nhân sử dụng đại thần thông vô thượng và tiêu hao đại lượng công đức, rốt cục chữa trị hoàn thành. Kiện bảo bối này cùng Bồ Đề thụ bản mệnh linh căn của Chuẩn Đề thánh nhân đều là bảo vật trấn áp số mệnh của Phật môn. Đốt, đại nhân quả thuật. Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt vô tình, sử dụng đại thần thông vô thượng thúc dục thập nhị phẩm công đức kim liên. Hai đạo lưu quang nhũ bạch sắc từ thập nhị phẩm công đức kim liên bắn về phía Bát Bảo Công Đức Trì, nháy mắt dẫn dắt ra hai đạo nhân quả chi lực nhàn nhạt, cắm vào hư không phương hướng Đông Hải rồi biến mất. Với tu vi Hỗn Nguyên đại la kim tiên ngũ trọng của Tiếp Dẫn đạo nhân, uy năng phát ra bản mệnh thần thông vượt xa tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Hai đạo nhân quả chi lực kia giống như xuyên việt thời không, chỉ chốc lát đã xuất hiện trên không Tam Tiên Đảo. Chỉ tiếc, chúng xoay một vòng rồi lại như rùa không đầu, căn bản không tìm thấy mục tiêu. Rất lâu sau, chúng mới lại cắm vào hư không xuất xứ. Sao có thể? Dùng bổn mạng linh bảo thúc dục đại nhân quả thuật của ta, trừ phi có tiên thiên chí bảo hoặc hậu thiên công đức linh bảo trấn áp số mệnh bản thân Hỗn Nguyên đại la kim tiên, mới có thể che đậy suy tính của ta. Vậy thì, kẻ xuất thủ là một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên nào đó? Hắn là một phe của vũ trụ bàn cổ hay đại quang minh? Thẩm tra không có kết quả, Tiếp Dẫn đạo nhân vạn năm giếng cổ không gợn sóng rốt cục hơi động dung. Xác nhận là thế lực đối địch Hỗn Nguyên đại la kim tiên xuất thủ. Hắn là ai, muốn sớm châm ngòi đại chiến à? Đáng chết. Chuẩn Đề đạo nhân quá sợ hãi, liền giống giận nói, tại khu vực Đông Hải, chẳng lẽ là Tổ Long mới đột phá đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên ra tay? Vấn đề là, hẳn là hắn không có chí bảo trong tay. Trong lần đầu thế chiến, hai phe vũ trụ đại năng mất không ít linh bảo, nhưng cũng không nghe nói ai thất lạc tiên thiên chí bảo hoặc hậu thiên công đức chí bảo. Trừ tiên thiên công đức vô lượng vòng chưa hề hiện thân và huyền hoàng lượng tiên xích hư hư thực thực từng xuất hiện trong tay Tây Vương Mẫu, còn có những hậu thiên công đức chí bảo nhiều lần được quy tắc vũ trụ bản nguyên cáo chi xuất thế gần đây, tất cả chí bảo khác đều đã có chủ. Về cơ bản không thể là Tổ Long. Tiếp Dẫn đạo nhân thoáng nghĩ rồi quả quyết nói, Đông Hải tiếp giáp với Nam Hải do ta nắm trong tay, trừ phi Tổ Long phát điên mới ra tay với La Hán của Phật môn ta. Hơn nữa, với khí vận ít ỏi của Long tộc, không thể có được chí bảo nhận chủ. Đổi thành Tây Vương Mẫu, hoặc Nguyệt Thần Thái Âm Tinh vừa đột phá thành công, ngược lại có khả năng làm vậy. Chuyện Tây Vương Mẫu đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Phật môn đã biết được từ tuyến miệng trong Huyền môn Tam giáo. Mà dị tượng to lớn của Thái Âm Tinh không lâu trước quá mức kinh người, tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong đại thế giới bản nguyên đều đã đoán được một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện trong Thái Âm Tinh phong bế. Đương nhiên, dù là Tây Vương Mẫu hay Nguyệt Thần Thái Âm, đều không có khả năng lớn ra tay với La Hán của Phật môn ta, tính tình của các nàng cũng không phải hạng người dã tâm bừng bừng. Khả năng lớn nhất là ma thần của Đại Quang Minh vũ trụ xuất thủ, để châm ngòi phân tranh, đạt được mục đích không thể cho ai biết của bọn họ. Có lẽ còn một khả năng nữa, đó là do lão già xào quyệt Hồng Quân lão tổ, hoặc ma tổ La Hầu, kẻ đã lâu không xuất hiện, gây ra. Thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ, có lẽ hai vị Phật tổ này là những kẻ căm hận Hồng Quân lão tổ nhất trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới. Nếu tương lai có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ trả thù đối phương một cách tàn khốc. Bị tiếp dẫn đạo nhân suy luận như vậy, hóa ra mỗi vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có chí bảo trong người đều có khả năng là hung thủ. Ta sẽ đi Đông Hải một chuyến. Tiếp dẫn đạo nhân không từ bỏ ý định đứng dậy nói, ta đã xác định vị trí hiện trường vụ án, sẽ dùng thời gian hồi tường chi thuật để xem có thể phát hiện dấu vết nào không. Đối với sự kiện đột ngột này, Phật môn nhất định phải coi trọng. Nếu không, những chuyện tương tự có lẽ sẽ tái diễn nhiều lần. Việc âm thầm có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhắm vào Phật môn chắc chắn sẽ khiến họ đứng ngồi không yên. Hiện tại, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này không còn thánh nhân chi uy, đã không còn quyền lợi giám sát trời đất do thiên đạo bổn nguyên ban cho, không còn là không gì không thể. Trong vũ trụ tân sinh hiện tại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có thể dò xét động tĩnh trong phạm vi ánh sáng ngàn vạn năm, so với bản nguyên đại thế giới vô ngần thì chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Nếu cứ để đối phương gây sự, Phật môn rất có thể sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Dù sao, để thu thập những linh bảo, linh căn vô chủ kia, gần như tất cả cao thủ Phật môn đều đã được phái đi. Vèo. Sau khi dặn dò Chuẩn Đề đạo nhân vài câu, tiếp dẫn đạo nhân bước một bước, biến mất vào hư không. Quan Âm, ngươi lui xuống trước đi. Đưa mắt nhìn sư huynh rời đi, vẻ mặt tiếp dẫn đạo nhân âm trầm, một luồng khí tức âm u từ trên người lan tỏa ra. Quan Âm Bồ Tát không khỏi cảm thấy hàn ý xâm nhập, cô nghĩ ngợi rồi nói, Phật Tổ, con đã hoàn toàn rèn luyện viên mãn đạo quả pháp tắc của mình. Gần đây, con chỉ muốn bế quan đột phá, xem có thể thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không. Phật môn đã nhận được hai phần tài nguyên từ nữ oa nương nương, tốn hao cái giá rất lớn để giao dịch với hậu thổ nương nương và có được đỉnh cấp tài nguyên. Sau đó phân phối cho Địa Tàng Vương Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát đã bắt đầu bế quan đột phá trước một bước, Quan Âm Bồ Tát tự nhiên không cam lòng tụt lại phía sau. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân vui mừng, vội nói, Quan Âm, con cứ yên tâm đột phá đi. Phật môn tương lai có thể thống trị một phương hay không, phần lớn nhờ vào con và Địa Tạng. Con cần gì cứ nói, vi sư đều sẽ đồng ý. Phải nói rằng Phật môn không thể nghi ngờ là thế lực đoàn kết nhất trong bản nguyên đại thế giới, không có thế lực thứ hai nào sánh bằng. Tất cả những gì họ làm, bề ngoài là hướng ra ngoài, nhưng bên trong lại không phải vậy. Không có thế lực nào có thể giống như hai vị Phật tổ, một lòng một dạ nỗ lực phát triển và mở rộng thế lực của mình. Bất chấp thủ đoạn hay thể diện, tất cả những gì tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân làm đều là vì sự quật khởi của Phật môn. Một lát sau, nhìn Quan Âm Bồ Tát cáo từ rời đi, tâm trạng phiền muộn của Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Hy vọng sư huynh lần này thuận lợi, bắt được tên tặc tử sau màn kia thì tốt. Anh đứng tại chỗ, lẩm bẩm. 3 năm sau, sâu trong Đông Hải, trên Không Tam Tiên Đảo, tiếp dẫn đạo nhân thu hồi thần thông, vẻ mặt âm trầm, sao lại không lưu lại chút dấu vết nào? Là ai đang tính kế Phật môn ta? Còn về tòa linh đảo tốt đẹp phía dưới, anh hoàn toàn không để vào mắt. Mặc dù nơi này từng có dấu vết của đại trận bảo vệ, nhưng loại linh đảo này trong hồng hoang tứ hải nhiều vô số kể. Tứ hải mịt mờ bao la đến nhường nào? Dù chỉ là Đông Hải hải vực, diện tích so với hồng hoang đại lục cũng không hề nhỏ, trong đó có vô số linh đảo lớn nhỏ. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh tử chém giết xảy ra trong tứ hải, mà không chỉ một hai vụ, mà là nhiều vô số kể. Ít nhất thì tòa linh đảo này không có điều kiện sinh ra tiên thiên ma thần, cũng sẽ không khiến Đại La Kim Tiên tranh đoạt. Đúng lúc này, thần niệm mênh mông của tiếp dẫn đạo nhân dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên nhìn về một hướng. Tại nơi cách đó hàng trăm vạn năm ánh sáng, có một đội cao thủ Quang Minh Thiên Sứ tộc đang lén lén lút lút tiến về một vùng biển. Hướng kia là nơi Bồng Lai Tán Tiên do Đông Vương Công cầm đầu. Từ khi vũ trụ dung hợp tân sinh đến nay, Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc rất ít khi dám vượt qua biên giới ngầm thừa nhận giữa hai bên, đến Hồng Hoang Đại Lục phương Đông và phương Nam. Đám Quang Minh Thiên Sứ này lại do Nhã Điền Na và Ba Tắc Đông, hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu. Còn nữa, Nhã Điền Na, vị nữ thí chủ này, đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ khi nào? Nếu nói hành động của đối phương không có bí mật lớn, tiếp dẫn đạo nhân sẽ không tin. Nếu không, bọn họ sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để lèn vào Đông Hải gây sự. Ba Tắc Đông thì không nói, đó là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy tín lâu năm, tu vi ngang hàng tiếp dẫn đạo nhân. Nhưng trong thế chiến lần đầu, Nhã Điền Na vẫn chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Vậy mà bây giờ, vị nữ thí chủ này đã âm thầm đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giống như Tây Vương Mẫu. Chuyện này có chút lạ thường. Khả năng duy nhất là Nhã Điền Na đã lựa chọn phương pháp đột phá giống như Tây Vương Mẫu để tăng sức chiến đấu của bản thân một cách vượt bậc, lặng lẽ phá vỡ vũ trụ thai mô, tiến vào hỗn độn để đột phá thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không hổ là nữ chiến thần của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc, mỗi lần đột phá đều đi theo con đường vô địch chí cường. Dù là kẻ địch, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không khỏi bội phục Nhã Điền Na. Loại người tu luyện tàn nhẫn với người khác, còn tàn nhẫn hơn với bản thân mình như vậy không thể coi thường. Hừ hừ, Tiếp Dẫn đạo nhân lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, xem ra, việc âm thầm tiêu diệt hai vị La Hán của Phật môn ta có đến 8-9 phần là do Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc gây ra. Lão nạp ngược lại muốn đi xem một chút, đám điều nhân này muốn làm ra chuyện gì. Vô tình gặp được tình huống đột phát, Tiếp Dẫn đạo nhân rất nhanh đưa ra quyết định, có điều, chỉ mình Ba Tác Đông thì ta không thể bắt được. Chuyện này, có nên báo cho sư đệ đến không? Sự việc hiện tại có vẻ khó giải quyết, chỉ dựa vào Tiếp Dẫn đạo nhân thì khó đối phó. Một lát sau, anh vừa dùng thần thông ẩn nấp, lặng lẽ theo đuôi đám điều nhân kia, vừa nhắn tin cho Chuẩn Đề đạo nhân, bảo anh ta mau chóng đến hội hợp. Không ngoài dự đoán, không lâu sau đó, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Và trận chiến này rất có thể sẽ sớm mở ra một cuộc tranh đấu lớn, đào thải những kẻ yếu kém, khiến Tiếp Dẫn đạo nhân không khỏi cẩn thận. Đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào của địch quân về cơ bản đều vô dụng. Người tu luyện đạt đến cảnh giới này, ai nấy đều thông minh. Dĩ lực phá xảo chính là để chỉ loại người tu luyện tu vi cao thâm này. Ý thức được thực lực song phương chênh lệch, Tiếp Dẫn đạo nhân bèn bắt đầu gọi người. Nhận được tin của sư huynh, Chuẩn Đề đạo nhân lập tức toàn lực lên đường. Mất 3 năm, cuối cùng Chuẩn Đề cũng tụ hợp được với Tiếp Dẫn đạo nhân. Lo lắng kinh động đội ngũ điều nhân thuộc Quang Minh Thiên Sứ tộc, Tiếp Dẫn đạo nhân vừa thấy sư đệ liền vung tay, bắn ra một vệt sáng, giải thích sơ lược tình hình. Sư huynh, đám Ba Tác Đông dừng lại rồi. Chuẩn Đề đạo nhân vừa xem xong tin tức sư huynh gửi tới, liền phát hiện sự bất thường. Đội chim người phía trước đột ngột dừng lại, lơ lửng trên một vùng hải vực cao vạn trượng. Vùng hải vực này cách Bồng Lai Tiên Đảo, nơi tán tiên tụ cư, chưa đến 300 vạn năm ánh sáng. Chuẩn Đề có chút khó hiểu truyền âm nói, xem ra, mục tiêu của chúng không phải Đông Hải tán tiên mà là vùng hải vực thoạt nhìn bình thường này. Nơi này rốt cuộc có gì? Đáng để chúng xuất động quy mô lớn, ngay cả Ba Tác Đông và Nhã Điền Na cũng đích thân tới. Nơi này chẳng lẽ có bảo vật chưa xuất thế? Nói đến đây, mắt Chuẩn Đề đạo nhân sáng lên. Sau khi vũ trụ dung hợp tái sinh, Phật môn tuy đã dùng đủ loại thủ đoạn cướp đoạt được vô số linh tài đỉnh cấp, luyện chế mấy trăm kiện hậu thiên linh bảo, nhưng xét về thực chất, nội tình của Phật môn với tư cách là một thế lực lớn cấp nóc vuông lại kém nhất trong các thế lực đồng cấp. Tiên thiên linh bảo thì lác đác vài món, đến cả một kiện tiên thiên chí bảo cũng không có. Trong vũ trụ tân sinh, số lượng tiên thiên chí bảo chỉ có 18 kiện, nhưng so với Phật môn, một trong năm thế lực đỉnh cấp trước đây, thì quả thực quá keo kiệt. Điều này hoàn toàn không xứng với uy danh của Phật môn. Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi hận, phải trách huynh đệ ta hóa hình ra đời quá muộn, phần lớn bảo vật trong bàn cổ vũ trụ đều bị Hồng Quân lão tổ cướp đoạt hết. Lão già bị ổi vô sỉ kia còn muốn khống chế chúng ta làm con rối, ý đồ thôn phệ bàn cổ bản nguyên vũ trụ. Cũng may trời có mắt, vụ yêu đại chiến khiến thời không vỡ vụn, dẫn tới Đại Quang Minh vũ trụ dung hợp, mới khiến lão tặc kia sắp thành lại bài. Sau này tuyệt đối đừng để ta có cơ hội, bằng không, nhất định phải khiến Hồng Quân lão tặc trả giá đắt. Huynh đệ Chuẩn Đề vốn quen tính toán người khác, lại bị Hồng Quân lão tổ tính kế một vố đau điếng, không hận mới là lạ. Giống như nước Nhật thế kỷ 20 trên địa cầu, sắp hoàn thành mộng bá chủ Đông Á, lại bị đại bàng hói đánh cho một gậy, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, một khi Bạch Đầu Ưng Quốc gặp nạn, kẻ đầu tiên nhảy ra tính sổ, phát động trả thù đẫm máu chắc chắn là nước Nhật. Lúc đó, vòng trả thù tàn khốc sẽ diễn ra. Nhìn chung lịch sử, tuyệt đối không có đế quốc vĩnh hằng, điều này đã định trước bi kịch của Bạch Đầu Ưng Quốc. Đây chính là đánh rắn không chết, ắt phải chịu hại. Hành động thần bí của đám điều nhân này, nếu không có bí mật động trời mới là lạ. Bằng không, chúng đã không mạo hiểm tiến vào khu vực Đông Hải do bàn cổ vũ trụ khống chế. Ừm, không sai, cứ quan sát kỹ đã, Tiếp Dẫn đạo nhân là hạng người âm hiểm xảo trá cỡ nào. Mắt hắn lóe lên, rồi truyền âm cho Chuẩn Đề đạo nhân, thiên tài địa bảo Đông Hải là của bàn cổ vũ trụ, sao có thể để đám điều nhân kia cướp đi. Hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối không thể để âm mưu của chúng thành công. Hắn nói vậy là có lòng tin, dù Hải Thần Ba Tác Đông có tu vi ngang mình, nhưng cũng chỉ là ngang hàng mà thôi. Song phương giao chiến, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng sư đệ Chuẩn Đề của anh lại có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao, đủ để áp chế toàn bộ đám điều nhân còn lại, bao gồm cả Nhã Điền Na. Thêm nữa, huynh đệ anh lại đang ở trong tối, một khi ra tay tập kích, tất nhiên sẽ thu hoạch lớn, vừa khai chiến đã có thể tiêu diệt một bộ phận điều nhân, giảm bớt áp lực cho các trận chiến tiếp theo. Sư huynh, chúng bắt đầu hành động. Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của đối phương, vội vàng nhắc nhở. Đội ngũ điều nhân trên vùng hải vực kia sau khi trao đổi chốc lát, Hải Thần Ba Tác Đông với mái tóc dài màu xanh lam vượt lên trước. Hắn cầm tiên thiên chí bảo Hải Thần Tam Xoa Kích, vận chuyển đại thần thông, đại hải vô lượng, thúc dục chí bảo rồi đột một ném hải thần tam xoa kích về phía hư không không có gì trên mặt biển. Hải thần tam xoa kích mang theo ánh sáng u lam vô tận, ầm vang rơi xuống một điểm hư không trên mặt biển, phát ra tiếng nổ chói tai. Lộp bốp, trước mắt mọi người, vùng hư không kia bắt đầu rung chuyển, ánh sáng lập lòe rồi nổ tung. Một tòa tiên tiên trận pháp khổng lồ hiện ra trong vùng hải vực này, trông như không chịu nổi nhất kích toàn lực từ tiên tiên chí bảo của ba tác đông, bị công kích trúng trận nhãn nên vỡ vụn, hóa thành lưu quang biến mất. Sau khi tòa đại trận bảo hộ tiên tiên bị phá, một hòn đảo lớn tràn đầy linh khí tiên tiên nồng đậm đột ngột xuất hiện trên mặt biển. Hòn đảo này rất lớn, rộng chừng trăm vạn năm ánh sáng. Trên đảo, linh khí tiên tiên đã hóa lỏng, vô số sông núi, hoa cỏ cây cối hiện ra trước mắt mọi người. Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là một trong những động tiên phúc địa hàng đầu trong vũ trụ. Mà động tiên phúc địa cấp bậc này, chắc chắn có tiên tiên linh bảo, linh căn chân áp động tiên, hơn nữa cấp bậc rất cao. Ha ha ha, thấy thần thông bổn mạng nhất kích toàn lực của mình đánh tan đại trận bảo hộ động tiên phúc địa, hải thần ba tác đông đắc ý ngửa đầu cười lớn. Mười mấy năm trước, gã nhận được báo cáo bí mật của thủ hạ ma vương Mạc Gia Tư rằng khi đang bí mật điều tra, hắn vô tình phát hiện vùng hải vực này có thời không dao động bất thường. Ba tác đông đoán rằng đây có thể là một động tiên phúc địa chưa xuất thế. Vốn muốn độc chiếm tòa động tiên phúc địa chưa biết kia, nhưng cân nhắc đến vấn đề rủi ro, ba tác đông bèn bí mật mời Nhã Điền Na cùng chín đại ma vương, mất mấy năm tiềm hành đến mục đích. Là hải thần, anh sở hữu bản mệnh thần thông đại hải vô lượng, có thể khóa chặt chính xác mọi dao động trong phạm vi nước biển nhất định, từ đó suy tính ra vị trí nhãn trận trong trận pháp này. Có thể nói, trên phương diện pháp tắc thủy thuộc tính, anh tuyệt đối đứng nhất trong vũ trụ tân sinh. Ngay cả Tổ Long, tộc trưởng thần long nhất tộc của vũ trụ bàn cổ, cũng không thể so sánh với anh về phương diện này. Nguyên nhân là do chênh lệch tu vi giữa hai bên, bản mệnh thần thông của Tổ Long tuy không kém ba tác đông, nhưng dù sao Tổ Long cũng chỉ vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, còn kém xa ba tác đông đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 5 đỉnh phong. Chúc mừng Hải Thần đại nhân. Thấy ba tác đông dốc toàn lực nhất kích, thuận lợi phá trừ tòa tiên tiên bảo hộ đại trận này, chín đại ma vương dưới trướng liền lách mình đến bên cạnh anh, đồng loạt hô lớn. Ba tác đông, Nhã Điền Na nhìn ba tác đông dương dương tự đắc, khẽ nhắc nhở, tòa động tiên phúc địa chưa rõ này xem ra không thể coi thường, chắc chắn có linh bảo linh căn phẩm cấp cực cao bên trong. Lúc trước chúng ta đã nói xong, một khi phát hiện bảo vật, ngươi chọn thứ nhất, ta sẽ chọn thứ hai. Việc Nhã Điền Na đồng ý mạo hiểm tầm bảo cùng ba tác đông, đương nhiên không phải là một chuyến đi không công, hai người đã sớm thương lượng xong phương án phân phối. Bây giờ cô lặp lại ước định, là để nhắc nhở đối phương rằng cô cũng có phần trong những bảo bối ở đây. Nhã Điền Na, ta, ba tác đông, đỉnh thiên lập địa, lời nói từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, cô cứ yên tâm. Ba tác đông thân là cường giả đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ đại quang minh, đương nhiên sẽ không nuốt lời, anh lạnh nhạt khoát tay, nói với Nhã Điền Na, có điều, nơi này nằm trong địa bàn chiếm cứ của vũ trụ bàn cổ, nếu chúng ta chiếm cứ tòa động tiên phúc địa đỉnh cấp thần bí này, chắc chắn sẽ đụng phải đại năng của vũ trụ bàn cổ vây giết. Với kiến thức của anh, đương nhiên sẽ nghĩ đến những tai họa ngầm này, nên có chút tiếc nuối. Tòa động tiên phúc địa thần bí vừa phát hiện này so với động tiên tu di sơn mà ra hỏa hoa, đệ nhất nhân của vũ trụ đại quang minh chiếm giữ, cũng không hề kém cạnh. Nhưng nó lại xuất hiện ở sâu trong Đông Hải, không chỉ ba tác đông, mà Nhã Điền Na cùng chín đại ma vương ở hiện trường đều cảm thấy tiếc nuối. Không cần nghĩ nhiều, vũ trụ bàn cổ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ đường hoàng chiếm cứ bảo địa tim gan này. Ai, thôi vậy. Sắc mặt ba tác đông không tốt lắm. Anh nhìn rồi phất tay với đám người, đã không mang được tòa động tiên phúc địa này, vậy thì tất cả linh bảo linh căn, thiên tài địa bảo bên trong, chúng ta đều phải thu lấy không còn. Hừ hừ, ta cũng sẽ không để lại bất cứ thiên tài địa bảo nào cho đám tu luyện của vũ trụ bàn cổ kia. Đi, chúng ta vào xem. Phải nhanh chóng nắm bắt thời gian, tránh bị đại năng của vũ trụ bàn cổ phát giác, dẫn đến vây công. Thực lực hai phe vũ trụ ngang nhau, dù ba tác đông tự tin đến đâu, cũng không đủ sức ngang nhiên gây sự trong địa bàn của đối phương. Chưa kể Hồng Quân lão tổ và Hậu Thủ nương nương, chỉ riêng Thông Thiên giáo chủ, chiến lực mạnh nhất cùng giai của vũ trụ bàn cổ, cũng không phải là đối thủ của ba tác đông. Ba tác đông, nhiều nhất chỉ có thể đấu một trận với Tiếp Dẫn đạo nhân hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay khi bọn họ chuẩn bị hành động, một tòa thập nhị phẩm công đức kim liên bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, thả xuống một đạo huyền hoàng ánh sáng màu, bao phủ lấy tất cả. Không hề nghi ngờ, đây là lão giả âm hiểm Tiếp Dẫn đạo nhân lén ra tay. Hơn nữa, để che giấu động tĩnh chiến đấu, cũng là để không phá hủy tòa động tiên phúc địa đỉnh cấp vừa mới xuất thế này. Tiếp Dẫn đạo nhân vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Trong khi sử dụng bản mệnh linh bảo vây khốn đối phương, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đã lách mình đến trước mặt ba tác đông và đồng bọn, hai tòa Phật giới chớp động ánh sáng tám màu mê ly, một trái một phải nhìn ép tới. Úm ma ma ma ma hống. Bát bộ thiên long che trời đại trận ra. Theo hàng loạt Phật âm vang lên, tám đầu thần long với đủ hình dạng lắc đầu vẫy đuôi hiện ra, cái đuôi rồng to lớn mang theo uy năng như lôi đỉnh giáng thế, quét về phía đám người điều nhân này. Không hề giữ lại, hai vị Phật tổ tung ra đòn tấn công toàn lực, đều là sát chiêu mạnh nhất của họ. Là những đại năng đỉnh cấp xào trá nhất trong vũ trụ, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt. Trong tình huống song phương thế lực ngang nhau, đã chiếm được tiên cơ thì tất nhiên không hề lưu tình. Biến cố đột ngột này xảy ra trong chớp mắt, nói thì dài dòng nhưng toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Bành, phốc phốc, không ngoài dự đoán của hai vị Phật tổ, cuộc tấn công bất ngờ của họ đã lập tức thu được chiến quả không nhỏ. Trong tiếng Phật âm rung động lòng người vang lên, chín đại ma vương tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không kiềm hãm được mà ngẩn ra một chút. Những bát bộ thiên long ầm ầm quét xuống, tám cái đuôi rồng quét ngang phía dưới, thật sự rơi vào tám tên ma vương mình người đều. Lấy hữu tâm tính vô tâm, hai vị Phật tổ chiếm được tiên cơ tuyệt đối toàn lực phát ra nhất kích, không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể thừa nhận được. Sau vài tiếng trầm đục, tám tên ma vương bị đánh trúng bởi đại sát chiêu đột ngột hóa thành từng đoàn xương máu. Thùng thùng, tiếng nổ lớn của chuông cổ sen lẫn Phật âm vang vọng, một trận sóng nhỏ dập dờn, những ma vương bị oanh tạc tại chỗ hóa thành mạn thiên huyết vụ, bị ma âm trùng điệp gột rửa không còn, hóa thành hư vô. Không hề nghi ngờ, lúc này họ đã hoàn toàn hồn phi phách tán, biến mất trong thiên địa. Xét về khả năng bảo vệ tính mạng, những ma vương này tuy đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng còn kém xa Vương Cường nội tình siêu cường. Việc Vương Cường có thể trốn thoát đòn tấn công này, không có nghĩa là những ma vương này cũng có thể tránh được. Là các ngươi. Bà Tắc Đông phản ứng cực nhanh, thần niệm minh mông quét qua, lập tức phát hiện ra kẻ đánh lén là ai, lúc này anh gào thét liên tục, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Hai người còn biết xấu hổ hay không? Lấy lớn hiếp nhỏ, đây là chuyện mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể làm được sao? Chín đại ma vương dưới trướng, trong nháy mắt chết đi hoàn toàn tám vị, tổn thất to lớn này, dù là Ba Tắc Đông cũng không thể chấp nhận. Anh vạn vạn không ngờ tới, đoàn người mình đã sớm nằm trong tầm giám sát của hai vị Phật tổ. Hơn nữa, với thân phận của họ, vậy mà lại khởi xướng đánh lén. Không, không chỉ đơn giản là đánh lén, họ biết không cách nào diệt sát anh, nên đã khóa mục tiêu đánh lén vào tám vị Hỗn Nguyên Kim Tiên Ma Vương, nhất cử đánh lén thành công. Ha ha, Chuẩn Đề đạo nhân nhất kích đắc thủ, lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn Ba Tắc Đông đang tức giận đến bùng nổ, cười lạnh châm chọc, Ba Tắc Đông, uổng cho ngươi còn là người tu luyện, lẽ nào không rõ binh bất yếm trá sao? Ngươi và ta đều là tử địch, chẳng lẽ còn muốn khách khí với các ngươi sao? Đây không phải là mời khách ăn cơm, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, thủ đoạn gì không thể dùng. Ba Tắc Đông, ngươi ngây thơ đến thế là cùng, ta thấy ngươi nên đổi tên đi thì hơn, bỏ xương hào hải thần mà thay bằng ông trời con ấy. Tám vị ma vương ngã xuống, phe ta nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Trong lòng Chuẩn Đề đạo nhân vui sướng khôn tả, bèn hào phóng chỉ bảo đối phương cách làm người. Chuẩn Đề, ngươi quá vô sỉ. Ba Tắc Đông dám ca rằng từ khi sinh ra đến nay, gã chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến thế. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đường đường lại giống như một tên tiểu lưu manh phàm tục, chẳng cần chút mặt mũi nào, có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Nhưng nhìn không gian bị đối phương vây khốn bằng đại trận, mặt gã tối sầm lại. Hải thần Ba Tắc Đông đâu phải hạng người kiến thức hạn hẹp, cả đời chinh chiến vô số, kinh nghiệm trận mà cực kỳ phong phú. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân làm vậy, đơn giản là muốn phong tỏa thời không nơi này, tránh đại chiến kinh động ngoại giới, dẫn tới kẻ khác tranh đoạt. Nói cách khác, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã coi động thiên phúc địa vừa xuất thế này là của riêng. Hóa ra phe mình vất vả bận rộn một hồi, lại là làm áo cưới cho hai tên Phật tổ kia. Tính toán thật hay. Ba Tắc Đông, Nhã Điển Na. Thấy phe mình nắm chắc phần thắng, Chuẩn Đề đạo nhân đảo mắt, cười nói, hay là chúng ta dừng tay, thả các ngươi an nhiên rời đi. Dù sao tình hình hiện tại, các ngươi cũng thấy rõ, không đánh lại huynh đệ ta đâu. Đại chiến một trận chỉ phí thời gian vô ích, chỉ bằng gặp nhau rồi chia tay. Gã cũng biết, huynh đệ gã hôm nay có thể áp chế đối phương, nhưng muốn đánh bại, thậm chí tiêu diệt thì lực bất tòng tâm. Ưu thế của huynh đệ gã hiện tại không lớn, nếu thật khai chiến, không thể thu được kết quả tốt đẹp, thậm chí đánh bại đám điều nhân này cũng tốn không ít thời gian. Chỉ bằng cứ thả đối phương rời đi, khỏi mất công vô ích. Quan trọng nhất là Phật môn đang cực kỳ thiếu linh bảo và linh căn, nay vớ được chỗ tốt, đương nhiên muốn nhanh chóng tiến vào động thiên phúc địa kia xem có bảo vật gì. Nghĩ vậy, Chuẩn Đề đạo nhân càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Chuẩn Đề, lẽ nào ngươi cho rằng có thể dễ dàng thắng ta? Hải thần Ba Tắc Đông nghe vậy giận tím mặt, muốn nuốt một mình bảo bối trong động thiên phúc địa này mà cũng dám nói, ngươi không sợ gió lớn gãy lưỡi à? Ra tay đi. Ba Tắc Đông tính tình nóng nảy chứ chẳng ôn hòa gì, gã lạnh lùng quát, hai huynh đệ ngươi xông lên đi, xem ta, Ba Tắc Đông, có đỡ được không? Có tiên thiên chí bảo trong tay, lại thêm tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 5, gã chẳng sợ đối phương. Gã tin rằng dù hai người kia liên thủ, cũng không thể đánh bại mình. Cùng lắm thì đối phương chiếm chút lợi thế, nhưng gã hoàn toàn có thể một mình ngăn chặn hai tên Phật tổ này. Nhã Điển Na, ta ra tay ngăn chặn hai người bọn họ, ngươi và Mạc Gia Tư thừa cơ tiến vào động thiên phúc địa kia, thu lấy bảo vật bên trong. Cùng lúc đó, Ba Tắc Đông truyền âm cho Nhã Điển Na và Mạc Gia Tư, chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức, thậm chí còn bị hai tên con lừa chọc kia diệt sát tám vị ma vương, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Ta sẽ dùng bổn mệnh chí bảo, toàn lực phát ra một kích, đánh vỡ cấm bay đại trận của bọn chúng, sau đó hai người các ngươi lập tức xông ra. Ba Tắc Đông đã giao thủ với Tiếp Dẫn đạo nhân trong thế chiến đầu tiên, lúc ấy cả hai bất phân thắng bại. Sau mười mấy vạn năm, Bá Tắc Đông tự nhận thực lực tăng lên không ít, có lòng tin nghênh đón công kích liên thủ của đối phương. Dù sao, tiên thiên chí bảo trong tay gã đâu phải thứ bỏ đi. Nếu không có gì bất ngờ, hai tên Phật tổ kia hiện tại không có bất kỳ tiên thiên chí bảo nào trong tay. Tốt, Nhã Điển Na vốn có chút lo âu, lập tức hiểu ý. Ha ha, Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh một tiếng, lão gian rào như gã, làm sao không rõ đối phương muốn làm gì. Đối phó ngươi, Bá Tắc Đông, chỉ cần sư huynh ta ra tay là đủ rồi. Đã cho thể diện mà không cần, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lời Chuẩn Đề đạo nhân còn chưa dứt bên tai, liền nghe Tiếp Dẫn đạo nhân truyền âm, sư đệ, ta sẽ toàn lực cuốn lấy đối phương, ngươi lập tức xuất trận, đi luyện hóa bia đá đầu mối khống chế động thiên phúc địa kia. Tiếp Dẫn đạo nhân là ai? Gã hoàn toàn có thể được gọi là một trong ba lão âm bức hàng đầu vũ trụ, sao có thể bị đối phương tính kế? Phật pháp vô biên, độ hóa chúng sinh, đạo lý của tiên hạ thủ vi cường, gã biết rõ hơn ai hết. Đối phương không phải kẻ tầm thường, mà là cường địch thế quân lực địch, phải coi trọng hết mực. Đại nhân quả thuật, Tiếp Dẫn đạo nhân đột nhiên xuất thủ, bản mệnh thần thông pháp thuật toàn lực sử dụng, từng đạo hào quang màu ngà sữa quét về phía ba người đối phương. Vô thượng đại thần thông của gã đâu phải dễ chống đỡ. Nếu không, cũng không thể được xưng là vô thượng đại thần thông. Nhất là Tiếp Dẫn đạo nhân sử ra đại nhân quả thuật xếp hàng đầu vũ trụ. Nếu hỏi những đại năng cao thủ trong vũ trụ về thứ sức mạnh khó chơi nhất, nhân quả chi lực chắc chắn lọt vào top 3. Loại sức mạnh này hết sức thần bí, có công năng neo định thần kỳ, một khi phát ra về phía đối thủ, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể nghênh đón. Hừ, lại là chiêu này. Đại vô lượng thuật, thấy Tiếp Dẫn đạo nhân ra tay trước, kế hoạch của mình còn chưa áp dụng đã bị phá hủy, Hải Thần Bá Tắc Đông thẹn quá hóa giận gầm lên một tiếng, lập tức phản kích bằng đại sát chiêu sở trường. Mất đi tiên cơ, đối phương lại bày ra đại trận phụ trợ, chiếm cứ tiên cơ, sau đó đã khó làm. Át chủ bài lớn nhất của Bá Tắc Đông không phải tùy thuộc tính pháp tắc thần thông, mà là vô lượng pháp tắc thần thông thăng hoa từ đại hải vô lượng. Nhờ bản mệnh thần thông này, pháp lực của Bá Tắc Đông thao thao bất tuyệt, sức chiến đấu bền bỉ có thể xưng vô song trong vũ trụ. Phương diện này, nếu không nhờ bổn mệnh chí bảo, thì dù là nữ oa nương nương nắm giữ địa phủ, hay Tây Phương nắm giữ con đường cửu u địa ngục, cũng không sánh bằng Bá Tắc Đông. Liền thấy lực lượng pháp tắc vô lượng kia va chạm với nhân quả chi lực của Tiếp Dẫn đạo nhân, ầm vang tạo nên từng lớp sóng hư không. Ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, cả hai đều bị sóng chấn động mênh mông bước cho lui trăm vạn trượng. Nhưng do Tiếp Dẫn đạo nhân toàn lực khống chế, gã mượn thập nhị phẩm công đức kim liên bày ra đại trận lồng ánh sáng, chỉ lóe lên một cái, trận pháp vòng bảo hộ chập chờn sáng tối kia lại ổn định trở lại. Đợi đến khi dư ba chiến đấu kịch liệt lắng xuống, Bá Tắc Đông phát hiện thiếu mất một người. Không tốt, Chuẩn Đề đạo nhân thừa cơ xuất trận đi luyện hóa đầu mối khống chế động thiên phúc địa kia. Bá Tắc Đông không ngốc, lập tức ý thức được điều gì, khí cấp bại hoại giận dữ hết, các người Phật môn làm việc thật bị ổi. Nhã Điển Na, cùng ta ra tay toàn lực, đánh vỡ trận pháp của đối phương. Bá Tắc Đông thân kinh bách chiến quyết đoán rất nhanh, quát lớn hai người trợ giúp bên cạnh, nhất định phải mau chóng phá tan trận pháp phong tỏa của đối phương, mới có thể ngăn cản Chuẩn Đề đạo nhân kia. Bằng không, chúng ta sẽ công giá chàng xe cát, phí công vô ích. Phải nói, hai vị Phật tổ này tính toán thật lợi hại, luôn đi trước bọn họ một bước, thật đáng hận. Ha ha ha, Tiếp Dẫn đạo nhân âm mưu thành công, nghĩ đến sắp thu hoạch khổng lồ, dù bụng dạ thâm sâu cũng không nhịn được cười lớn. Bá Tắc Đông, Nhã Điển Na, ta khuyên các ngươi đừng phí sức nữa. Các ngươi nghĩ ta là ai? Với toàn lực của ta, các ngươi có thể phá vỡ đại trận này trong thời gian ngắn sao? Ha ha, đúng là si tâm vọng tưởng. An phận đợi đi, chờ sư để ta luyện hóa xong động thiên phúc địa này, các ngươi dù có tức giận cũng chỉ là trò cười mà thôi. Hắn, Tiếp Dẫn đạo nhân, là ai chứ? Với tu vi của hắn, khi đã chiếm tiên cơ, sao có thể để đối phương dễ dàng phá trận? Được thôi, dù cuối cùng sẽ bị phá, cũng phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng. Đây không phải là trận pháp vô chủ, mà có đích thân hắn chân giữ, trừ phi Na Gia Hỏa Hoa tự mình đến mới có thể nhanh chóng phá giải. Bát Bộ Thiên Long, chấn. Vô Thượng Phật Quốc, hiện. Thấy sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, Tiếp Dẫn đạo nhân không dám khinh thường, dùng đến cả chủ bài, Vô Thượng Phật Quốc luyện thành qua vô số kỳ nguyên hiện ra, vững vàng chấn áp tại trận nhãn của Bát Bộ Thiên Long che trời đại trận. Vô Thượng Phật Quốc này không hề tầm thường. Trong đó có 900 triệu tiên cấp tu luyện giả vạn tộc bị Tiếp Dẫn đạo nhân dùng đủ loại thủ đoạn độ hóa. Những người tu luyện vạn tộc này, từ khi bị độ hóa thành khôi lỗi Phật môn thì luôn sống trong Vô Thượng Phật Quốc. Là chủ nhân của họ, Tiếp Dẫn đạo nhân có thể mượn tinh khí thần của những tín đồ khôi lỗi này, không ngừng lớn mạnh Vô Thượng Phật Quốc, khiến cho uy năng càng mạnh mẽ. Bởi vậy, sức chiến đấu của Tiếp Dẫn đạo nhân không chỉ là tu vi tự thân thể hiện ra đơn giản như vậy, mà hoàn toàn có thể được gọi là vô địch trong cùng cảnh giới. Đương nhiên, bây giờ hắn chưa có chí bảo, nên danh xưng vô địch này cần đặt trong ngoặc kép. Nhưng nếu trong tương lai, hắn cường thủ hào đoạt được một món bổn mệnh chí bảo, thì danh hiệu vô địch sẽ xứng đáng. Trong chiến đấu, với vô tận tinh khí thần từ Vô Thượng Phật Quốc gia trì, Tiếp Dẫn hoàn toàn có thể đối kháng với những người tu luyện đỉnh cấp có cảnh giới cao hơn mình một chút. Tiếp dẫn đạo nhân quả nhiên lợi hại. Thần niệm khổng lồ của ba tắc đông đảo qua chiến trường, liền phát hiện bên trong vô thượng Phật quốc của đối phương có vô số hòa thượng, mặt mày thành kính niệm kinh Phật. Từ đó sinh ra vô tận tín ngưỡng chi lực, hóa thành sức mạnh không ngừng của tiếp dẫn đạo nhân. Thì ra, đây là bộ mặt thật của cái gọi là độ hóa của Phật môn các ngươi. Quả nhiên, thượng đế gia hòa hòa đoán không sai, Phật môn mới là kình địch của thiên sứ tộc chúng ta, hơn nữa là loại không thể điều hòa. Sao hắn lại biết điều này? Rốt cuộc, át chủ bài mạnh nhất của Quang Minh thiên sứ tộc chính là truyền thừa vô thượng đại thần thông, đại tín ngưỡng thuật. Cũng như Phật môn, đại Quang Minh thiên sứ tộc cũng tẩy não cả một tộc quần và các sinh linh vạn tộc phụ thuộc, thu hoạch hài lượng tín ngưỡng chi lực, dùng để tu vi tự thân nhanh chóng tăng lên, đồng thời khống chế các sinh linh vạn tộc trong vũ trụ đại Quang Minh. Do đó, Phật môn cũng thu thập tín ngưỡng chi lực trắng trợn, tuyệt đối là tử địch của Quang Minh thiên sứ tộc. Tín ngưỡng chi lực trong thiên hạ có hạn, ngươi nhiều hơn một chút, ta liền ít đi một chút. Không cần nghĩ nhiều, bây giờ phát hiện bí mật này, ép tiếp dẫn đạo nhân dùng át chủ bài mạnh nhất về tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, Phật môn trời sinh là đối thủ một mất một còn của đại Quang Minh thiên sứ tộc. Sau này, hai bên sẽ liên tục ma sát, đại chiến không ngừng vì tranh đoạt tín đồ. Hừ, tiếp dẫn đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, bị các ngươi phát hiện thì sao? Chỉ cần Phật môn chúng ta đoạt được tòa động thiên phúc địa cao cấp này, tăng thêm nhiều nội tình, đám điều nhân các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Dù nói vậy, tiếp dẫn đạo nhân cũng bất đắc dĩ. Nếu không vì nhất định phải cướp đoạt tòa động thiên phúc địa đỉnh cấp chưa rõ này, hắn đã không dùng đến át chủ bài mạnh nhất, căn bản không thể vây khốn đối phương, cũng không thể cướp được nó. Để đạt thành mục đích, bất đắc dĩ phải bại lộ át chủ bài lớn nhất. Nhưng tất cả đều đáng giá. Một tòa động thiên phúc địa cao cấp nhất có thể làm nội tình của Phật môn tăng gấp bội, nếu trong đó có một chí bảo, luyện hóa nó xong, sau này cũng không cần e ngại đối phương. Ta không tin, Phật quốc trấn áp đại trận của ngươi không thể bị phá vỡ nhanh chóng. Trong mắt ba tác đông lóe lên hung quang, vô thượng đại thần thông đại vô lượng thuật được thi triển, thôi động tiên tiên chí bảo hải thần tam xoa kích, rời tay bay ra, hóa thành vạn trượng, gào thét lấp lóe tứ phương, dày đặc đâm vào trận pháp của đối phương từ bốn phương tám hướng. Hắn biết, muốn phá cục thì phải nhanh chóng đánh vỡ trận pháp phong tỏa của đối phương, mới kịp thời ngăn cản chuẩn đề đạo nhân kia, tránh để hắn luyện hóa tòa động thiên phúc địa chưa rõ. Bằng không, một khi chuẩn đề đạo nhân đạt thành mục đích trở về, ván đã đóng thuyền, mấy phe hành động lần này thất bại thì thôi, còn để tám đại ma vương kia đau khổ làm áo cưới cho người, chắc sẽ buồn rầu muốn thổ huyết. Ai mà không tức giận đến phát điên nếu phải khổ sở vì người khác. Thình thịch, tiên thiên chí bảo hải thần tam xoa kích dày đặc công kích, rơi xuống bốn phương tám hướng của khốn trận, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng chẳng có tác dụng gì, vòng bảo hộ khốn trận được tiếp dẫn đạo nhân toàn lực tăng cường, ánh sáng chập chờn nhưng vẫn cứng chắc, sừng sững bất động. Quả nhiên như tiếp dẫn đạo nhân liệu trước, hắn bày ra khốn trận này trước, dù không thể vây khốn đối phương cả đời, nhưng vây khốn họ 10 ngày nửa tháng vẫn không thành vấn đề. A, đáng chết. Tiếp dẫn con lừa chọc, ngươi đừng hòng tính toán. Thế trận bất lợi cho ba tắc đông, ba người họ tức giận kêu to, không còn giữ lại gì, thần thông pháp thuật tề xuất, hào quang của bổn mệnh linh bảo nhấp nháy không ngừng, phát động tấn công mạnh bạo ngược vào trận. Nhưng một ngày trôi qua, đại trận vẫn không có dấu hiệu tan vỡ. Hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Thời gian trôi qua, đại trận mà tiếp dẫn đạo nhân toàn lực khống chế bắt đầu lung lay sắp đổ. Nắm bắt cơ hội, chuẩn đề đạo nhân thừa cơ bày ra đại trận rồi lập tức lách mình bay về phía động thiên phúc địa vô danh. Để tranh thủ thời gian quý báu, hắn thậm chí thi triển thân pháp thần thông mạnh nhất, chỉ xích thiên nhai. Với tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 3 đỉnh phong, thần niệm hùng hậu của hắn nhanh chóng đảo qua tứ phương, phát hiện ra ngay vị trí cốt lõi của động thiên phúc địa vừa mới xuất thế này. Chưa đến nửa canh giờ, hắn đã đáp xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cây trúc phỉ thúy khổng lồ, cùng một món linh bảo lơ lửng trên bệ đá không, nơi đầu mối khống chế hạch tâm của động thiên phúc địa. Bản cổ vũ trụ thập đại tiên thiên cực phẩm linh căn, khổ trúc. Còn nữa, món linh bảo trên bệ đá này tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt so với bảo vật của bản cổ vũ trụ, mà lại khí tức đáng sợ, chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo của đại quang minh vũ trụ? Không còn nghi ngờ gì nữa, gặp được hai món bảo vật này là cơ duyên lớn từ trời giáng. Ít nhất mà nói, Phật môn hiện tại không có bảo bối nào cùng đẳng cấp. Bản thân chuẩn đề vốn từ trai bồ đề đầu tiên của tiên thiên linh căn bồ đề thụ hóa hình mà thành. Nhưng vì vậy, vì hắn hóa hình mà tách rời khỏi mẫu thể, không tránh khỏi việc làm phẩm cấp của bồ đề thụ giảm xuống. Bồ đề thụ vốn là một trong thập đại linh căn của bản cổ vũ trụ, nhưng phẩm cấp lại rơi xuống cuối thập đại tiên thiên cực phẩm linh căn, suýt chút nữa bị loại khỏi danh sách. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến bản nguyên bị tổn thương, khiến tu vi của chuẩn đề đạo nhân xếp cuối trong lục đại thiên định thánh nhân của bản cổ. Giờ đây, cơ hội trời ban ở ngay trước mắt, chỉ cần chiếm được hai món bảo vật này, Phật môn sẽ có căn cơ vững chắc, không còn phải lo lắng bị đào thải trong đại tranh chi thế. Dù lòng nóng như lửa đốt, chuẩn đề vẫn không hề luống cuống sau khi lấy lại tinh thần. Hắn tuy bị ổi vô sỉ, chơi chẽn khắp nơi, nhưng không thể phủ nhận là một người tu luyện hợp cách, hơn nữa thuộc loại hợp cách nhất. Vút, hắn lách mình đến trước bệ đá khống chế hạch tâm của động thiên phúc địa, thần niệm tỏa ra, quét qua tỉ mỉ từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh, không phát hiện bất kỳ dị thường nào mới yên tâm bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng bản mệnh thần hồn bao trùm rồi cắm vào bệ đá cổ xưa. Khí vận của Phật môn hiện tại rất dày, căn cước của Chuẩn Đề đạo nhân cũng không kém, so với bản cổ Tam Thanh cũng chỉ kém một chút, hoàn toàn phù hợp yêu cầu nhận chủ của động thiên phúc địa vô danh này. Vậy nên, hắn chỉ tốn 9 canh giờ đã thuận lợi khắc ấn ký tinh huyết cùng thần hồn vào hạch tâm bệ đá khống chế, hoàn thành việc nhận chủ động thiên phúc địa vô chủ này. Luyện hóa món linh bảo chưa rõ này trước đã. Chuẩn Đề đạo nhân làm việc có chừng mực, dù sao linh căn khổ chốc cũng không chạy thoát được, mục tiêu luyện hóa tiếp theo đương nhiên phải là linh bảo. Bản thân hắn không có món bản mệnh linh bảo đỉnh cấp tiện tay nào, bảo bối mạnh nhất của hắn chính là đoạn thân cây từ bản mệnh linh căn Bồ Đề thụ, tốn vô số tâm huyết và tinh lực luyện hóa thành một món hậu thiên chí bảo, đặt tên là Thất Bảo Diệu Thụ. Thất Bảo Diệu Thụ là thành đạo chí bảo của Chuẩn Đề đạo nhân, nhưng uy năng còn kém xa so với hậu thiên công đức chí bảo. Toàn bộ công đức thu được của Phật môn còn chưa đủ trả nợ thiên đạo, bởi vì hai huynh đệ đã phát đại hoành nguyện, mượn công đức từ thiên đạo để thành thánh, làm sao còn đủ công đức để cường hóa Thất Bảo Diệu Thụ thành hậu thiên công đức chi bảo. Sư huynh tiếp dẫn đạo nhân có một bản mệnh linh bảo rất mạnh là thập nhị phẩm công đức kim liên, nhưng lại không có tiên thiên linh căn đỉnh cấp. Bởi vậy, hai kiện bảo vật đỉnh cấp trong động thiên phúc địa này, việc hắn luyện hóa linh bảo, còn tiếp dẫn đạo nhân luyện hóa tiên thiên cực phẩm linh căn khổ trúc là phù hợp nhất. Không thể không nói, hai bảo bối siêu cấp này như được tạo ra riêng cho hai huynh đệ bọn họ vậy. 14 ngày đêm trôi qua, Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng cũng luyện hóa xong bảo bối kia, nó hóa thành một vệt sáng bắn vào thức hải của hắn, chiếm cứ và chậm rãi xoay tròn. Một đạo tin tức hiện lên trong tâm thần, tiên thiên chí bảo, nguyên tạo hóa hồ, tiên thiên chí bảo duy nhất chưa từng xuất hiện trong đại quang minh vũ trụ, có thể thu thập và chiết xuất tín ngưỡng chi lực, hóa thành tạo hóa bổn nguyên thần dịch. Tạo hóa bổn nguyên thần dịch là một trong tam đại bổn nguyên thần dịch của vũ trụ, có thể tạo hóa vạn vật, hơn nữa có thể từ từ tăng lên căn cước của người tu luyện. Không chỉ thế, là tiên thiên chí bảo thần kỳ nhất của đại quang minh vũ trụ. Món bảo vật này công phòng nhất thể, uy năng hoàn toàn không kém hỗn độn chung của yêu hoàng thái nhất. Có thể nói như vậy, bảo vật vừa mới xuất thế này, có lẽ chỉ kém tiên thiên công đức vô lượng hoàn của Vương Cường một chút, xếp thứ hai trong vũ trụ mới sinh, tuyệt đối không sai. Trời ạ! Kinh hỉ quá lớn khiến Chuẩn Đề đạo nhân ngây người tại chỗ. Hắn không thể ngờ được, thu hoạch ngoài ý muốn từ việc, tiệt hồ, này lại không thể tưởng tượng nổi đến vậy. Đây quả thực là đào cả cây của thiên sứ tộc Đại Quang Minh. Nếu không phải hai vũ trụ va chạm dung hợp, có lẽ món chí bảo này cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Đại La Kim Tiên gia Hỏa Hoa, người được định sẵn. Việc Ba Tắc Đông và Nhã Điền Na đến đây lần này, chưa chắc không có duyên phận nhân quả dẫn dắt. Theo suy đoán của Chuẩn Đề đạo nhân, Nhã Điền Na có lẽ cũng giống như hắn, là một trong hai người được định sẵn làm chủ nhân của món chí bảo này. Nếu lần này huynh đệ hắn tranh đoạt thất bại, món bảo vật này sẽ tự động nhận Nhã Điền Na làm chủ. Thực tế mà nói, nàng mới là người được định sẵn làm chủ nhân của chí bảo siêu cường này. Nhưng dưới sự xui khiến của số phận, món bảo vật này lại rơi vào tay hắn. Quả nhiên, lời đồn sai lệch, lũ chim kia nói 9 đại chí bảo của Đại Quang Minh vũ trụ đều đã có chủ là lừa người. Cũng giống như bản cổ vũ trụ, tiên thiên công đức vô lượng hoàn được mệnh danh là chí bảo đứng đầu đến nay vẫn bật vô âm tín, việc chí bảo đứng đầu của Đại Quang Minh vũ trụ, nguyên tạo hóa hồ, bây giờ mới cơ duyên xảo hợp xuất thế cũng là bình thường. Bảo vật này rơi vào tay ta, khí vận của Đại Quang Minh vũ trụ chắc chắn suy sụp, sẽ ở thế yếu trong đại tranh chi thế tương lai. Ha ha ha. Không ngờ hắn tu luyện tín ngưỡng chi lực lại vô tình trở thành chủ nhân của chí bảo Đại Quang Minh vũ trụ, có thể nói là trời có mắt. Dù Chuẩn Đề đạo nhân có lòng dạ sâu thẳm thế nào, lần này cũng tâm hoa nộ phóng, không kìm được ngửa đầu cười lớn. Có món chí bảo này trong tay, nội tình của Phật môn đâu chỉ là tăng gấp bội. Thời gian trôi qua lâu như vậy, huynh trưởng chắc hẳn đơn độc khó chống đỡ, ta phải lập tức đến giúp. Ha ha, hắn dương dương tự đắc cười lớn một tiếng, hiện tại chí bảo trong tay, Ba Tắc Đông và Nhã Điền Na lấy gì đánh nhau với huynh đệ chúng ta? Phải biết rằng, tiên thiên chí bảo cũng có sự phân chia đẳng cấp. Bần đạo tạo ra hóa hồ, đủ sức áp chế cây tam xoa kích của Ba Tắc Đông Hải thần kia. Nghĩ đến đây, anh ta càng thêm vui mừng khôn xiết. Từ lúc sinh ra đến nay, hôm nay là ngày anh ta vui nhất. Chắc hẳn ngay cả Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa cũng không ngờ rằng tối cường chí bảo vốn thuộc về Đại Quang Minh vũ trụ lại rơi vào tay anh ta. Vận mệnh quả thật khó lường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nghĩ vậy, anh ta vội vàng đứng lên, mượn nhờ thân hình được đại trận bảo hộ của tòa động thiên doanh châu này, lóe lên rồi đột ngột xuất hiện bên ngoài động thiên phúc địa. Ẩn. Chuẩn Đề đạo nhân hít sâu một hơi, vung tay đánh ra mấy đạo ấn quyết, cắm vào bên trong đại trận. Từng đạo lưu quang hiện lên, doanh châu động thiên đã bị anh ta luyện hóa, uy năng của tiên thiên bảo hộ đại trận được triển khai toàn bộ, trong chốc lát đã ẩn vào hư không. Chỗ cũ chỉ còn lại một mảnh hải vực mịt mờ, sóng lớn ngập trời, đâu còn thấy dấu vết của một hòn đảo lớn. Từ nay về sau, chỉ cần không được Chuẩn Đề đạo nhân cho phép, dù là Hồng Quân lão tổ hay Gia Hỏa Hoa cũng không thể tiến vào trong đó. Đến giờ phút này, tòa siêu cấp động thiên phúc địa này mới thật sự bị Phật môn thu vào túi. Phá! Thấy phe mình kéo dài tấn công mạnh nửa tháng mà tiếp dẫn đạo nhân rốt cục không chống đỡ nổi pháp lực, sắc không thể duy trì đại trận vận chuyển, Bá Tắc Đông giận dữ hét lên, lại lần nữa phát ra một cái vô thượng đại thần thông. Tiếp dẫn con lừa chọc, chịu chết đi. Lúc này, Nhã Điền Na đột nhiên cảm thấy đau lòng, với tu vi của nàng, sao có thể không biết mình vừa bị cướp đi một cơ duyên lớn. Lửa giận của nàng dường như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Đại đấu thần thuật. Nhã Điền Na chuyên tu chiến đấu pháp tắc, được xưng là nữ chiến thần của Đại Quang Minh vũ trụ. Vô thượng đại thần thông mà nàng thức tỉnh cũng là đại đấu thần thuật, sức chiến đấu mạnh nhất. Lốp bốp. Nàng dốc toàn lực cùng Hải Thần Bá Tắc Đông liên tục phát ra một kích, cuối cùng cũng đánh vỡ khôn trận mà tiếp dẫn đạo nhân cố gắng duy trì, hóa thành những đốm lưu quang rồi biến mất. Ngay sau đó, Bá Tắc Đông, Nhã Điền Na, Mạc Gia Tư không ngừng nghỉ, thi triển những chiêu sát sở trường nhất, điên cuồng tấn công tiếp dẫn đạo nhân đang thờ hồn hển. Không tốt. Nhìn ba món linh bảo đánh tới, nhất là Hải Thần Tam Xoa Kích Tiên Tiên Chí Bảo mà Bá Tắc Đông toàn lực thúc dục, còn có Chiến Thần Chi Đoạt Cực Phẩm Tiên Tiên Linh Bảo của Nhã Điền Na, uy năng đáng sợ khiến sắc mặt tiếp dẫn đạo nhân đại biến. Vừa rồi trận pháp bị phá, anh ta bị phản vệ, đương nhiên bị thương không nhẹ, ngay cả khóe miệng cũng dỉ máu. Vì lần đoạt bảo này, anh ta đã dốc hết sức. Nhưng khổ chiến với đối phương lâu như vậy, pháp lực của tiếp dẫn đạo nhân đã tiêu hao gần hết. Bây giờ đối phương không còn trận pháp áp chế, toàn lực đánh tới liên hoàn bạo kích, anh ta dù không đến mức bị tiêu diệt nhưng thương thế tăng thêm là không thể tránh khỏi. Ngay khi tiếp dẫn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, toàn lực thúc đẩy thập nhị phẩm công đức kim liên bản mệnh linh bảo, dùng vô thượng Phật quốc gia trì, chuẩn bị nghênh đỡ thì một tòa bảo vật hình hồ màu xanh biếc, uyển chuyển như núi cao, đột nhiên hiện ra giữa chiến trường, vững vàng ngăn cản tất cả bản mệnh linh bảo đang đánh tới. Vài tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai bên thế mà cân sức ngang tài. Trong đó cũng có liên quan đến việc Bá Tắc Đông và Nhã Điền Na đã chiến đấu nửa tháng, thần niệm pháp lực tiêu hao quá lớn giống như tiếp dẫn đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân với toàn thịnh chi thế đột nhiên xông ra, lại có một món bổn mệnh chí bảo siêu cường trong tay, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn trở công kích của đối phương. Chuẩn Đề, chết tiệt, gã này chắc chắn đã luyện hóa tòa động thiên phúc địa mới xuất thế thành của mình. Động thiên phúc địa trên hải vực này biến mất rồi. Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên hiện thân, khiến Bá Tắc Đông thất kinh. Sau đó, khi xem xét tình huống dị thường trước mắt, từng người tức giận mắng lên. Còn có, Bá Tắc Đông nhìn tòa bảo vật hình hồ thần bí lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương, tản mát ra khí tức vô cùng cường hãn, sắc mặt đại biến, đây là khí tức của tiên tiên chí bảo. Uy năng của nó còn hơn Hải Thần Tam Xoa Kích Bổn Mệnh Chí Bảo của ta. Tốt, tốt, tốt. Hắn tức giận đến mức có chút lộn xộn, thế mà lại luôn miệng khen hay, rất tốt. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lần này kết thù, chúng ta chắc chắn bẩm báo lên đế, mời ngài ấy xuất thủ làm chủ cho chúng ta. Phật môn các ngươi cứ đợi Đại Quang Minh thần tộc chúng ta huyết tinh trả thù đi. Miếng thịt mỡ đến miệng, lại bị hai tên Phật tổ vô sỉ cướp đi, quả thực muốn khiến Bá Tắc Đông tức điên. Sao lại thế, vừa trông thấy món bảo vật này, ta lại cảm thấy khí vận của mình trôi mất vô số. Nhã Điền Na ngước mắt nhìn bảo vật hình hồ lơ lửng trên đầu Chuẩn Đề, hoa dung thất sắc, sắc mặt xanh đỏ đan xen, trong lòng rung động, vượt xa Bá Tắc Đông. Với tu vi và kinh nghiệm của nàng, sao có thể không biết món chí bảo này vốn nên là thiên định chi bảo của mình. Người tu luyện bị đoạt thiên định chi bảo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, quan trọng nhất là khí vận giảm sút lớn, bị khí vận phản phệ. Phốc, bị khí vận phản phệ, Nhã Điền Na không kìm được ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị trọng thương, ngay cả thân thể mềm mại cũng run rẩy, lung lay sắp đổ. Không hề nghi ngờ, lúc này thù hằn với Phật môn đã lớn, giữa hai bên đã là cục diện không đội trời chung. Nhã Điền Na, ngươi. Bá Tắc Đông, một trong những người theo đuổi nữ chiến thần Nhã Điền Na, vội vàng lách mình tới trước, một tay đỡ lấy nàng, liên tiếp hỏi, ngươi sao vậy? Vì sao lại đột nhiên bị trọng thương? Ta hiểu rồi, đây là bị khí vận phản phệ. Mọi chuyện đến giờ hoàn toàn có thể giải thích, ta cứ kỳ quái, vì sao trước khi ta quyết định đến tìm bảo lại lập tức nghĩ tới ngươi, e rằng đó là do thiên mệnh cơ duyên dẫn dắt. Cái chí bảo bị Chuẩn Đề đạo nhân cướp đi luyện hóa, chắc chắn là thiên định chi bảo của ngươi. Đáng ghét. Nghĩ rõ chân tướng, Bá Tắc Đông quả thực muốn phát điên. Nếu như Nhã Điền Na chiếm được thiên định chi bảo này, 10 phần thì 8-9 nàng sẽ có thể nảy sinh tình cảm với mình, cho phép mình có được một đạo lữ tốt nhất mà mình tha thiết ước mơ. Thế nhưng, bị Phật môn nhúng tay tính toán, lại sắp thành lại bại, hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng dù sao hắn không phải người tu luyện tầm thường, rất rõ tình hình hiện tại đối với phe mình rất bất lợi. Nhã Điền Na bị khí vận phản phệ, bản thân bị trọng thương, gần như không còn sức chiến đấu. Mà với trạng thái của mình và thủ hạ Ma Vương Mạc Gia Tư, căn bản không đánh lại hai tên con lừa chọc này. Tốt, tốt, tốt. Bá Tắc Đông giận quá hóa cười, âm sâm nhìn hai vị Phật tổ đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc này coi như các ngươi thắng. Nhưng các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, oan oan tương báo, thiên trường địa cửu, những ngày tốt đẹp của Phật môn các ngươi sắp chấm dứt. Nói xong, Bá Tắc Đông biết sự việc không thành, bèn im lặng. Gã cùng Nhã Điền Na mỗi người triệu hồi linh bảo bổn mạng. Sau đó, gã phất tay phát ra một vệt sáng, bao phủ Nhã Điền Na và Mạc Gia Tư bên trong, rồi bước một bước vào hư không, biến mất dạng. Sư huynh, lần này xem như chúng ta đã đắc tội với đám người chim kia rồi. Thấy đối phương không địch lại mà bỏ chạy, sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân nghiêm lại, trịnh trọng nói, chúng ta tốt nhất nên điều động những Bồ Tát và La Hán đã phái đi tìm kiếm bảo vật và thu thập tài nguyên tu luyện ở các nơi trở về ngay lập tức. Nếu không, bọn họ đơn độc ở ngoài, rất có thể sẽ bị đám người chim kia trả thù trắng trợn, gây tổn thất nặng nề. Đây không phải là lời nói giật gân, mà là sự thật hiển nhiên. So với tộc Thiên Sứ Quang Minh dưới sự lãnh đạo của Thượng Đế Gia Hòa Hoa, triệt để đoàn kết thành một khối, thì bàn cổ vũ trụ lại chia năm xẻ bảy, các thế lực cắt cứ một phương vì lịch sử. Bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào của bàn cổ vũ trụ, khi đối đầu với tộc Thiên Sứ Quang Minh đều có phần yếu thế. Không chỉ Phật môn với nội tình thực lực tăng gấp bội là không được, ngay cả Huyền môn Tam giáo, thế lực mạnh nhất bàn cổ vũ trụ, cũng vậy. Bà Tắc Đông và Nhã Điền Na đã chịu một thiệt thòi lớn như vậy, sau khi trở về chắc chắn sẽ không nuốt trôi cục tức này, mà phát động trả thù mãnh liệt với Phật môn. Dù sao, tối cường chí bảo vốn thuộc về Đại Quang Minh vũ trụ lại rơi vào tay Phật môn, liên quan đến quá nhiều lợi ích. Chuẩn Đề không chút nghi ngờ, nếu có cơ hội, Thượng Đế Gia Hòa Hoa cũng sẽ đích thân ra tay. Mặc dù bị Hồng Quân lão tổ theo dõi, việc đích thân đến gây sự không dễ, nhưng không phải là không có khả năng. Cũng đã đến lúc triệu tập toàn bộ hạch tâm đệ tử Phật môn đang tản mát ra ngoài trở về. Tiếp dẫn đạo nhân là một kẻ lão luyện, đương nhiên hiểu rõ nỗi lo của Chuẩn Đề đạo nhân, gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Chuẩn Đề, món chí bảo mà ngươi vừa lấy được, khí tức mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trận chiến này kết thúc với chiến thắng toàn diện của phe mình, sau khi vui mừng, tiếp dẫn đạo nhân nhìn Chuẩn Đề đạo nhân hỏi. Ha ha, Chuẩn Đề cười lớn trong lòng, không nén được sự hưng phấn, thật thà nói, sư huynh, lần này chúng ta kiếm được món hời lớn rồi. Tòa động Tiên Phúc Địa vừa thu hoạch được này đủ để đứng vào top 10 trong tân sinh bản nguyên đại thế giới. Trong đó trấn áp hai kiện động tiên chí bảo. Một là tiên tiên chí bảo nguyên tạo hóa hồ vốn thuộc về Đại Quang Minh vũ trụ. Món bảo vật còn lại là thập đại linh căn chưa từng xuất hiện ở bàn cổ vũ trụ, khổ trúc. Hai món bảo bối này, mỗi một món đều vượt qua phẩm cấp của tất cả bảo vật Phật môn, chân quý vô cùng. Hai huynh đệ bọn họ, dù không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng tình cảm còn tốt hơn cả anh em ruột. Nếu xét về phương diện này, hai huynh đệ họ còn mạnh hơn bàn cổ tam thanh nhiều. Trong bản nguyên đại thế giới, người duy nhất có thể so sánh tình huynh đệ với hai vị Phật tổ này chỉ có Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân lão tổ. Bởi vậy, giữa tiếp dẫn và Chuẩn Đề không có gì giấu nhau. Tốt, tốt, tốt. Tiếp dẫn đạo nhân nghe xong, liên tục khen ngợi, chúng ta lập tức đến tòa động Thiên Phúc Địa vừa chiếm được này, xem xét kỹ càng rồi tính. Ha ha ha. Ông ta cười lớn, ta đã sớm muốn có một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, cây khổ trúc kia thật hợp ý ta. Thực tế mà nói, giá trị của mỗi một gốc tiên tiên cực phẩm linh căn không hề kém cạnh một món tiên tiên chí bảo. Nhất là những loại như khổ trúc, có thân hiệu siêu cường, phụ trợ tu luyện cho người tu luyện. Bất kỳ tiên thiên cực phẩm linh căn nào cũng có thể dùng để trấn áp khí vận của bản thân và thế lực, tránh sói mòn khí vận, tránh hậu họa. Chúng cũng có thể trấn áp tiên thiên linh mạch của động thiên phúc địa, bổ sung tương sinh, giúp động thiên phúc địa có được sự tuần hoàn phát triển khỏe mạnh, không để phẩm cấp thoái hóa. Nếu bất kỳ động thiên phúc địa nào bị thoái hóa phẩm cấp do người tu luyện gây ra, đều sẽ bị quy tắc bản nguyên vũ trụ trừng phạt, dẫn đến nghiệp lực gia thân, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Được, sư huynh. Chuẩn Đề vội vàng xoay người dẫn đường, vừa đi vừa nói, tòa động tiên phúc địa này đã bị ta luyện hóa, xin mời đi theo ta. Một lát sau, hai người đến biên giới đại trận bảo hộ tiên thiên, Chuẩn Đề đạo nhân dùng tâm ý trao đổi với đại trận, một vệt sáng hiện lên, thân ảnh của hai người biến mất, xuất hiện trước cây tiên thiên cực phẩm linh căn khổ trúc. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không khách khí, gật đầu với Chuẩn Đề, khoanh chân ngồi xuống, ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng thần hồn chi lực bao trùm, thăm dò vào hạch tâm cây trúc, bắt đầu luyện hóa nó thành linh căn bổn mạng. Tốt, không lâu sau tiếp dẫn đạo nhân thuận lợi luyện hóa cây tiên thiên cực phẩm linh căn thành linh căn bổn mạng, mở mắt ra, đứng dậy vui vẻ nói, cây khổ trúc này quả nhiên không hổ danh là một trong những linh căn cao cấp nhất vũ trụ. Nó không chỉ có thể dùng để phụ trợ ta tu luyện, mà còn có thể dùng để phụ trợ chiến đấu, che đậy lục cảm của người tu luyện cảnh giới thấp hơn, gia tăng chiến lực cho ta. Hơn nữa, nó còn có rất nhiều công hiệu. Không nghi ngờ gì, cây khổ trúc linh căn này hoàn toàn không kém cạnh cây bồ đề bản mệnh của Chuẩn Đề đạo nhân, thậm chí còn là tiên thiên bồ đề cây ở trạng thái đỉnh cao nhất. Khổ trúc mạnh hơn nhiều so với bồ đề cây đã bị hao tổn phẩm cấp và đang dần khôi phục. Hai vị Phật tổ vừa ý chiếm được một tòa động tiên phúc địa đỉnh cấp, còn riêng mình có được một món bảo vật đỉnh cấp thích hợp nhất, có thể nói là vô cùng vui mừng. Sau đó, hai người bàn bạc một chút, bắt đầu thông báo cho các hạch tâm đệ tử Phật môn, triệu hồi họ trở về. Lần này được đại tiện nghi, họ quyết tâm trong số ngàn năm trước khi đại tranh chi thế mở ra, sẽ an phận thủ thường trong hai tòa động tiên phúc địa của Phật môn, yên lặng tu luyện. Mặc cho tộc Thiên Sứ Quang Minh khiêu khích thế nào, cũng coi như họ đánh giám. Đợi đến khi Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát đột phá thành công, mới là thời điểm Phật môn tái xuất thế. Hả? Tại sao lại có một đạo cự đại nhân quả chi lực rơi xuống đầu ta? Vương Cường vừa dẫn Tam Tiêu Tiên Tử trở lại Thủ Dương Sơn Động Thiên, đột nhiên cảm thấy có điều, kỳ lạ lẩm bẩm, cũng may có thế giới thụ, tiên tiên công đức vô lượng vòng và hai bộ hậu thiên công đức chí bảo chặn đường, mới không bị lần này nhân quả chi lực to lớn quấn thân. Thật là hiểm. Vương Cường hiểu rõ sự khó chơi của nhân quả chi lực, có chút sợ hãi. Anh ta hiện tại vẫn chưa rõ, chính vì anh ta mà hai vị Phật tổ trước sau xuất động, trải qua một phen lục đục và khổ chiến, cướp đoạt khí vận của Đại Quang Minh Vũ Trụ. Sự việc ngoài ý muốn này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không thể lường trước đến đại tranh chi thế tương lai, thậm chí có thể phá vỡ sự phát triển lịch sử cố định. Cho nên, đối với Vương Cường, người dám làm việc nghĩa, việc có nhiều nhân quả chi lực đột ngột xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, nếu biết chân tướng, Vương Cường sẽ không vui vẻ vì Phật môn thu hoạch, mà sẽ tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ một kỳ ngộ lớn như vậy. Dù là Phật môn hay Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc, đều là tử địch của Hoa Hạ nhất tộc, điều này không thể thay đổi. Bất kỳ kẻ địch nào, thực lực bạo tăng, đối với Hoa Hạ nhất tộc mà nói, đều không phải chuyện tốt. Gần đây liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, nên vận khí của Vương Cường đang giảm sút mạnh. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn bỏ lỡ cơ hội lớn này. Vương Cường dù chưa rõ tình hình thực tế, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó, anh hạ quyết tâm bế quan ngàn năm, chờ vận khí khôi phục rồi đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên sau. Nếu đại tranh chi thế sắp đến, mà lúc đó anh vẫn chỉ là tu vi Đại La Kim Tiên, thì căn bản không đủ sức tự vệ, và sẽ bỏ lỡ vô số điều thú vị trong cuộc đời. Ba vị tiên tử. Vương Cường nói với Tam Tiêu tiên tử, những người đang tò mò nhìn ngó xung quanh Thủ Dương Sơn động tiên, tu vi của các cô, trong tương lai không đủ để tự vệ đâu. Anh lấy ra một chiếc nhẫn không gian pháp bảo cực phẩm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Vân Tiêu tiên tử dẫn đầu, trong này có 3 phần tiên tiên ngũ hành quả đầy đủ ngũ hành, còn có đủ linh quả, linh dịch cho các cô dùng trong ngàn năm. Tiên tiên ngũ hành quả có thể bù đắp căn cơ của các cô, tăng uy năng của bản mệnh thần thông, thậm chí có thể mượn chúng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, một lần đột phá lên Đại La Kim Tiên, mà lại là loại tiềm lực to lớn. Anh cùng 3 vị tiên tử đi cùng nhau một đoạn đường, đôi bên đã là bạn tốt tin tưởng lẫn nhau, đương nhiên sẽ không giấu giếm, nói thật tu vi hiện tại của các cô thật sự là quá thấp. Một vòng vạn tộc tranh đấu mới sắp bắt đầu, sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu ngay, không ai tu luyện mà có thể coi thường đâu. Bởi vậy, nhân lúc vạn tộc còn đang ẩn mình, tranh thủ bế quan tu luyện, đó là quan trọng nhất. Trong Thủ Dương Sơn động tiên, có 2 gốc tiên tiên cực phẩm linh căn trấn áp tiên tiên linh mạch, hoàn toàn đủ cho động tiên. Linh khí tiên tiên ở đây có thể thỏa mãn bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào đến tu luyện, để 3 người các cô không phải lo lắng gì về sau. Thấy tình hình nghiêm trọng, tất cả chúng ta phải ổn định tâm thần, ít nhất cũng phải bế quan ngàn năm, toàn lực tăng lên tu vi cảnh giới bản thân. Sau khi nói rõ với Tam Tiêu tiên tử, anh nhìn về phía Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, 2 người các cô cũng vậy, thời gian không chờ ai đâu. Đã có đầy đủ hoàng tuyển vốn nguyên thần dịch cùng các tài nguyên tu luyện đỉnh cấp khác, các cô nhanh chóng tăng tiến tu vi đi, sẽ không có gì cản trở đâu. Chúng ta 3 người sẽ cùng nhau đến nơi trọng yếu của linh mạch, mượn thế giới thụ phụ trợ, nguyên thần luận đạo, mau chóng tăng tiến tu vi cảnh giới là quan trọng nhất. Nếu không ngoài dự liệu, Mật Nhân và những người khác đang khổ tu trên Thái Âm Tinh, không bao lâu nữa sẽ trước sau đột phá thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bây giờ bản nguyên đại thế giới, so với vũ trụ bản cổ lúc đầu cố định theo lịch sử phát triển, đã hoàn toàn khác biệt, đi theo một con đường hoàn toàn khác. Mưa gió sắp đến, các thế lực đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình, có thể nói là trăm nhà đua nhau. Tương lai, không có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, căn bản không thể ra mặt được. Mấy ngàn năm sau, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong vũ trụ tăng lên đáng kể, một vòng đại thế huy hoàng sắp xảy ra. Vương Cường trải qua nhiều tình huống nguy hiểm gần đây, hiểu rõ sâu sắc rằng tu vi cảnh giới của mình đã trở thành nhược điểm lớn nhất trong sự quật khởi nhanh chóng của Hoa Hạ nhất tộc. Mấy ngày qua, anh đã phân phát phần lớn tài nguyên tu luyện cho Lữ Bố, Quách Gia, Giả Hủ và các tướng lĩnh nòng cốt khác. Những tuyệt đại thiên kiêu này, vì một vài nguyên nhân, tư chất tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với dân chúng Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân. Tương lai, sự quật khởi của Hoa Hạ nhất tộc không chỉ dựa vào anh, mà còn phải dựa vào những thiên kiêu tướng lĩnh này nữa. Đến hôm qua, những thiên kiêu tướng lĩnh này đã chia nhau đến dưới những cây ăn quả ngũ hành to lớn kia để bế quan. Tất cả mọi người đã quyết định, lần bế quan dài ngày này nhất định phải đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên mới xuất quan. Từ khi thực sự tiến vào bản nguyên đại thế giới, vì tu vi bản thân quá kém, Đại Hạ Đế Quốc và những thiên kiêu tướng sĩ này về cơ bản không làm được gì cả. Loại tình huống khó chịu này khiến những thiên kiêu tướng lĩnh ngạo khí 10 phần kia làm sao chịu được. Mọi người quyết tâm phải sớm thay đổi loại tình cảnh có lòng mà không đủ sức này. Những nhân vật nhỏ có cũng được không có cũng chẳng sao, bọn họ đã chịu đựng đủ rồi. Vương Cường, cái này. Vân Tiêu tiên tử có chút ngượng ngùng nói, đại ân không biết báo đáp thế nào cho hết. Ba tỷ muội chúng tôi nợ anh nhiều quá, sau này chỉ sợ không trả nổi. May mà chúng tôi đã gia nhập liên minh thế lực Hoa Hạ nhất tộc, về sau sẽ cố gắng cống hiến hết mình. Ba tỷ muội nàng không phải tư chất không tốt, mà trước đây vận khí không đủ. Điều này mới khiến tu vi của họ tiến triển chậm chạp, thua xa những tiên tiên ma thần cùng thời. Mãi đến gần đây gặp được Vương Cường, được anh giúp đỡ vô tư, Tam Tiêu tiên tử mới bù đắp được sự chênh lệch nội tình của bản thân. Không ngoa mà nói, Tam Tiêu tiên tử sau khi loại bỏ được điểm yếu, chắc chắn sẽ nghênh đón một đợt tu vi tăng vọt, đuổi kịp những đại năng tiên tiên ma thần kia cũng không phải là không thể. Đám người lại bàn bạc thêm một chút, phân chia xong nơi bế quan, mới phân công nhau tản đi, bắt đầu một vòng bế quan tốn thời gian lâu dài. Trong Thủ Dương Sơn động tiên, dù là tiên tiên ngũ hành cây ăn quả hay thế giới thụ, hai gốc linh căn đỉnh cấp vũ trụ này đều có hình thế vô cùng lớn, tán cây bao trùm phạm vi ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm ánh sáng. Một nơi linh khí nồng đậm khổng lồ như vậy, đủ cho mọi người an tâm chọn đất tu luyện. Hình thiên, Chu Sơn phía đông ước vạn năm ánh sáng, bây giờ đã là nơi vu tộc lại xuất hiện ở Hồng Hoang. Tần Thủy Hoàng từ xa đến, trực tiếp tìm đến Hình Thiên, thủ lĩnh vu tộc ở đây, ánh mắt nhìn đối phương nói, mấy năm trước, ta dùng linh bảo bản mệnh của ta là tạo hóa đỉnh, chế tạo riêng cho vu tộc các ngươi một bộ hậu thiên chí bảo thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ thích hợp nhất để sử dụng, để đổi lấy cửu truyền huyền công bản đầy đủ của vu tộc, ngươi nói muốn xin phép hậu thổ nương nương, bây giờ thế nào rồi? Trong Đại Tần Đế Quốc, chiến lực chủ yếu đến từ vu nhân nhất tộc, mà trong huyết mạch của vu nhân nhất tộc lại không có cửu truyền huyền công hoàn chỉnh, trước chỉ có thất truyền, tối đa chỉ có thể tu luyện tới hỗn nguyên kim tiên. Tần Thủy Hoàng có thể nói là người có hùng tài đại lược, đương nhiên hiểu rõ phải làm thế nào mới có thể gia tăng thực lực của Đại Tần Đế Quốc ở mức độ lớn nhất. Cho nên, anh không tiếc dự định phá hủy chính kiện linh bảo hậu thiên phổ thông trong Đại Tần Đế Quốc, cũng phải hao phí số lượng lớn linh tài hậu thiên đỉnh cấp, mượn tạo hóa đỉnh của mình, luyện chế ra một bộ bảo trận kỳ thích hợp với huyết mạch truyền thừa của vu tộc, dùng cái này để đổi lấy công pháp truyền thừa hoàn chỉnh cốt lõi của vu tộc. Chỉ có con đường này, Đại Tần Đế Quốc mới không bị dòng lũ lịch sử đào thải trong thế tranh giành tương lai. Bởi vũ trụ che chở quy tắc bản nguyên, cùng uy hiếp từ hậu thổ nương nương, các tộc tu luyện khác không còn cách nào có được truyền thừa công pháp huyết mạch hạch tâm của vu tộc. Vậy nên, dù phải trả một cái giá rất lớn, Tần Thủy Hoàng vẫn phải thúc đẩy giao dịch lớn lần này. Dù sao, do bản thân bị hạn chế huyết mạch, bộ cửu truyền huyền công là thích hợp nhất cho vu nhân nhất tộc tu luyện. Và chỉ có như thế, mới có thể triệt để kích phát tiềm lực mạnh nhất của vu nhân nhất tộc, từ đó thiết thực hóa căn cơ của Đại Tần Đế Quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.